Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1920, chương 1947, Nổ. Thần Chi Tử, đối với ở hiện tại Trường Không Vô Kỵ mà nói, vậy thì thật là nghe cũng chưa từng nghe qua sự tình. Hắn rất muốn biết một chút, có lẽ thứ người như vậy sẽ trở thành đối thủ mình đây. Cho nên, hắn liền có một tiếng truy hỏi. Cái vấn đề này, viện trưởng đại nhân cũng không trả lời đâu rồi. Trường Không Vô Kỵ bên người tội ác ma khu đã dẫn đầu mở miệng trước đạo. Không phải là thần chi tử sao? Thực ra chính là một vị đại thần. Đem chính mình thần nguyên bên trong một chút xíu rơi vào người nào đó trong thân thể, sau đó sinh ra tác dụng. Thực ra bọn họ chính là phiên bản thu nhỏ ngươi. Hiểu sao? Căn bản không đáng nhắc tới. Tội ác ma khu giải thích đơn giản trực tiếp. Trường Không Vô Kỵ sau khi nghe thấy, gật đầu liên tục, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu chỉ là thần nguyên một bộ phận, kia thứ người như vậy coi như là xuất hiện cũng không khả năng là đối thủ mình. Căn bản không cần để ở trong lòng rồi, xem ra cũng là không có vấn đề nhân vật. Nhưng là một bên, viện trưởng nghe sau này, không khỏi trợn to cặp mắt. Ngươi không phải là thần chi tử thì coi như xong đi. Lại còn đem thần chi tử, như thế việc không đáng lo. Này, nói thật loại thân phận này, đã là viện trưởng đại nhân lớn nhất suy đoán. Ai biết sẽ là như vậy kết quả. Viện trưởng ngưng thần nhìn một chút tội ác ma khu, lại nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ, trong ánh mắt đã một mảnh mờ mịt, tương đương hắn căn bản đoán không ra hai người kia. Cũng không biết Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này kết quả trải qua loại nào kỳ tích đây. Bất kể, chỉ là nhìn trước hắn hiện ra năng lực đều đã kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hết thảy đều theo hắn mà đến đây đi. Quyết định tâm tư sau này, viện trưởng đại nhân mới nói, Trường Không Vô Kỵ a, kết giới này bên ngoài, các vị cao tầng đã tới, bao gồm phó viện trưởng ở bên trong, cho nên nói, ngươi chính là từ một bên rời đi đi, ta tuyệt đối sẽ không đuổi theo ngươi, mặc dù không biết ngươi rốt cuộc làm cái gì quỷ sự tình. Ta tin tưởng ta cũng có thể tha thứ, cũng có thể tha thứ. Cáp, Trường Không Vô Kỵ sờ một cái chính mình cằm, có thể không tin những lời này. Bất quá viện trưởng nếu như vậy đem lời để ở nơi này, Trường Không Vô Kỵ cũng lười nói nhiều, còn lại bước chân một chút, sau đó bay thẳng đến sau núi một hướng khác đi tới. Này, ngươi làm gì? Viện trưởng mau đuổi theo hỏi. Ta từ bên cạnh đi a, ngươi kết giới này ngược lại cũng giam cầm không dừng được ta. Ngươi nói có đúng hay không? Trường Không Vô Kỵ có chút tiểu phách lối nói. Viện trưởng cũng không làm. Hắn kéo lại Trường Không Vô Kỵ, sau đó nhanh chóng đem hắn đưa đến một người trong đó truyền tống trận trên sau. Hết sức nghiêm túc nói. Tiểu tử, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ta kết giới mỗi một lần bể tan tành gây dựng lại cũng phải hao phí số lớn tinh thạch, cho nên để ta tỉnh chút đồ vật, ngươi liền từ truyền tống trận đi thôi. Đi đi đi, không phải là một ít tinh thạch sao? Keo kiệt, Trường Không Vô Kỵ trắng viện trưởng liếc mắt, viện trưởng mặt đầy bất đắc dĩ. Thì ra như vậy, ngươi là không tốn phí không đau lòng phải không? Lão nhân gia ta cũng không thể tiếp nhận như thế. Cũng không với Trường Không Vô Kỵ tiếp lời rồi. Viện trưởng bàn tay một phen, trận pháp vận hành lên, một đạo linh quang thoáng qua, sau đó Trường Không Vô Kỵ liền như thế bị đưa đi. Chờ đến Trường Không Vô Kỵ sau khi rời đi, viện trưởng mới vừa mở ra nơi này tự mình kết giới đại môn. Phó viện trưởng đứng mũi chịu sào, mang theo một nhóm lớn học viện cao tầng, nhanh chóng giết tới rồi viện trưởng bên người. Cái này âm hiểm lão gia hỏa, lúc này còn làm ra một bộ quan tâm đầy đủ bộ dáng dò hỏi. Ta hảo huynh đệ, sau núi chuyện gì xảy ra? Đáng giá ngươi sử dụng khổng lồ như thế thuật pháp? có phải là có người hay không xâm phạm? Nếu là có lời nói, ta đây giúp ngươi đuổi đi a. Đúng vậy, viện trưởng, xảy ra chuyện gì? Kỳ đạo sư của hắn, chủ nhiệm môn, cũng đều vào lúc này từng cái tuần hỏi tới. Viện trưởng chính là mặt đầy dễ dàng. Hắn cười vỗ tay một cái nói, không có gì, chỉ là tu luyện đột phá thôi. Trong lúc nhất thời không có dừng, ảnh hưởng chư vị, thật là xin lỗi. À, viện trưởng đại nhân, ngài lại đột phá à? Chúc mừng viện trưởng, chúc mừng viện trưởng. Các đạo sư chúc mừng lời nói, bài sơn hải đảo hạ xuống tới. Về phần phó viện trưởng, cũng là ngoài cười nhưng trong không cười chúc mừng đến. Trong nội tâm hắn, thực ra tại âm thầm ghen tị. Hắn với chính viện trưởng, năm đó cũng là đồng thời từ học viện tốt nghiệp. Cho tới nay hắn liền đè ép chính mình một đầu. Cho tới bây giờ xem ra còn đè chính mình. Nếu không phải tu hành liều mạng cấm thuật, nếu không phải cùng người hồ ly nhất tộc hợp tác ngày mai là có thể bắt hắn lại. Thật không biết đời này lúc nào có thể ngẩng đầu. Viện trưởng đại nhân đâu rồi? Dĩ nhiên cũng là từng cái đáp lại. Biểu thị cùng vui cái gì? Có thể vừa lúc đó, viện nha đầu ở lầu nhỏ, xảy ra mãnh liệt phản ứng nhiệt hạch. Oanh, thật lầu nhỏ. Trong nháy mắt nổ tung mở, viện nha đầu lửa giận tăng vọt, xông thẳng mà ra, trong miệng rêu rao không ngừng, mắng không ngừng, trường không vô kỵ, già muốn giết chết ngươi, ngươi lại làm bẩn ta tương đương, không được. Này một giọng, thật đúng là không được rồi. Toàn trường người sở hữu, đều vào lúc này hoàn toàn sững sốt, lâm vào hoàn toàn trong khiếp sợ. Hơn nữa trận pháp kết giới không có đóng, thực ra bên ngoài còn rất nhiều học sinh ở, cho nên trường không vô kỵ làm bẩn viện trưởng tôn nữ sự tình, trực tiếp truyền khắp toàn trường. Cứ như vậy sự tình trong nháy mắt, phó nội tâm của viện trưởng bên trong, ngược lại là một trận ngạc nhiên. Trường không vô kỵ là bị giả công chúa lắp đặt nhân nghĩa lấy đi người làm, lại chạy tới nơi này vũ nhục viện trưởng tôn nữ. Có chút không nghĩ ra, nhưng là không khỏi cảm thấy thật thoải mái tương đương bất quá. Hàng này vào lúc này, còn thứ nhất gào khóc nói, hừ, công chúa bảo trì nhân, lại là một cái như vậy kẻ tồi. Huynh đệ, ta muốn giúp viện báo thù, coi như công chúa cũng đừng mơ tưởng bảo trì trường không vô kỵ. Chủ trì chính nghĩa, giết chết trường không vô kỵ. Các thầy giáo bọn học sinh đều vào lúc này hò hét không ngừng. Coi như là đế quốc công chúa người làm, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà viện trưởng đại nhân lúc này nhưng là mặt đỏ tới mang tay không dứt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ trường không vô kỵ không để cho mình muốn theo đuổi hắn, rốt cuộc là cái ý gì? Tương đương tên tiểu tử thúi này, cái này đáng ghét xú tiểu tử a, lại khi dễ tôn nữ của ta. Ta vừa định muốn nổi đóa viện trưởng đại nhân, bỗng nhiên nghĩ tới đại kế, ngoài ra lại nghĩ tới trường không vô kỵ thiên phú. Hắn không khỏi cảm thấy tôn nữ với hắn cũng không tệ a, tương đương dĩ nhiên. Lời như vậy hắn không thể lúc này nói ra, vì gìn giữ một chút mặt mũi đâu rồi. Hắn vội vàng nói cho người sở hữu đạo, không thể làm bậy. Hơi dừng lại, hắn lại ngược lại hỏi viện đạo, hắn khi dễ ngươi, ngươi thất thân cho hắn rồi hả? Hừ, cái đó ngược lại không có. Viện nắm quả đấm nói, về phần nhìn chính mình đi tiểu sự tình, nàng là vô luận như thế nào đều không nói được. Xoay giật mình chính mình vạt áo, viện nhanh chóng đến gần viện trưởng đạo, nhưng là ra. Với thất thân không sai biệt lắm, người nhất định phải giúp ta giết chết hắn. Thốt ra lời này, vừa mới thở phào một hơi lão sư học sinh môn, lại tất cả đều nổ tương đương với thất thân không sai biệt lắm chuyện. Có thể là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.